Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ở trong mắt Tống Thanh Huy Diệp, tiểu muội chính là một con cá nóc. Bởi vì ngày đó cô nghe xong câu trả lời của anh thì tức giận chạy về nhà. Nghe anh ba của cô nói sau khi cô về nhà, vào phòng ăn vụng thịt bò khô còn bị thím Diệp bắt tại trận. Nếu như Diệp tiểu muội muốn tính toán món nợ này trên đầu anh, Tống Thanh Huy cũng không có lời gì để nói. Cứ lo lắng sợ hãi như vậy đi theo Diệp Quân Hoa đến nhà họ Diệp. Tuyệt đối không ngờ đến người đầu tiên nghênh đón anh chính là cô gái Diệp tiểu muội, làm bộ như không có xảy ra chuyện gì, mặt mày hớn hở chạy đến chào hỏi với anh. Trong mắt trong suốt kia vẫn giống như ngày thường vậy. Nhưng Tống Thanh Huy lại vô cùng kinh ngạc. Không phải là cô quên hết chuyện không vui ngày đó rồi đấy chứ? Về mặt lý trí, Tống Thanh Huy rất rõ ràng anh nên cảm thấy vui vẻ yên tâm mới đúng. Diệp tiểu muội chủ động quên, chuyện này mới tính là hoàn toàn được giải quyết. Bằng không anh còn phải tiếp tục lo lắng thấp thỏm, đề phòng ngày nào đó cô lại tới dây dưa. Nhưng sâu trong lòng anh lại có chút buồn bã, mình suy nghĩ lung tung nhiều ngày như vậy, ngay cả ăn Tết cũng không được tốt lắm, Diệp tiểu muội lại không để chuyện này trong lòng chút nào. Sao anh có thể chịu nổi chuyện này chứ? Tống Thanh Huy không quá thoải mái mím môi, khách sáo nhưng không mất đi lễ phép cười nói với Diệp tiểu muội đang nở nụ cười rực rỡ kia. Tiểu muội, năm mới vui vẻ. Trước kia anh Tống luôn là một chính nhân quân tử, có lúc vì tránh hiềm nghi sẽ cố gắng lạnh nhạt một chút. Ở trong ấn tượng của Diệp tiểu muội, mấy nam thần được yêu thích đều có tật xấu này. Cô cũng đã gặp nhiều, không để ý đến thái độ của Tống Thanh Huy, tươi cười nói, em cũng chúc anh Tống năm mới. Lời còn chưa nói xong, Vương Thúy Phân đã bưng mấy bát chè trứng trần nước sôi đi ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc chào hỏi, tới rất đúng lúc, tiểu Tống đến ăn chè này, tiểu muội đừng chắn ở cửa nữa, còn không nhanh mời anh Tống của con vào đi. Mẹ đã lên tiếng, Diệp tiểu muội chỉ có thể tiếc nuối nuốt lời muốn nói vào. Ngoan ngoãn mời anh Tống đi vào trong nhà ăn trứng gà. Ở trước mặt cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lại vô cùng bình dị gần gũi với anh ba Diệp. Hai người anh trai, thậm chí còn kề vai sát cánh đi vào trong sân. Thanh niên trí thức Tống đến cũng không đột ngột chút nào. Thậm chí còn bị anh cả Diệp và anh hai Diệp, cùng với khách ở trong sân hoan nghênh nhiệt liệt. Anh cả Diệp chủ động nhường vị trí, nhiệt tình vô cùng ấn Tống Thanh Huy xuống chỗ ngồi đánh bài. Tống Thanh Huy thấy từ chối không được, không thể làm khác hơn là thuận thế chơi mấy ván. Diệp tiểu muội cũng rất muốn tham gia náo nhiệt, nhưng hôm nay đều là anh em gái của nhà mẹ đẻ Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú. Nói cho cùng cũng không phải người nhà của cô, chị em gái nhà mẹ đẻ của Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng không tham gia náo nhiệt này. Tình nguyện ngồi trong sân phơi nắng nói chuyện một chút, tất nhiên Vương Thúy Phân cũng sẽ không để cho con gái ngốc một mình đi qua tham gia náo nhiệt với đám đàn ông kia. Nhìn hai mắt sáng ngời của cô, đi theo anh ba của mình và tiểu Tống giống như một cái đuôi nhỏ. Vương Thúy Phân rất kịp thời kêu cô lại, đi TV, tiểu muội, tới giúp mẹ nhóm lửa. Lời của mẹ không thể không nghe. Diệp tiểu muội ngoan ngoãn vào phòng bếp làm tiểu muội nhóm lửa. Rồi sau đó cô phát hiện, anh Tống đến nhà ăn cơm cũng không phải chuyện tốt gì. Bởi vì dưới ánh mắt của mọi người, bức thư tình hay khiến người ta kinh ngạc mà cô chuẩn bị xong kia hoàn toàn không có cơ hội đưa đi. Lúc này, Diệp tiểu muội vô cùng nhớ nhung bảo bối nhỏ Diệp Đại Bảo. À không, cuối cùng Diệp Đại Bảo cũng đã có tên rồi. Nghe nói chữ lót trong lứa của Đại Bảo chính là chữ Minh, đội trưởng Diệp lật sách hơn nửa năm. Cuối cùng trước khi Diệp Đại Bảo đầy một tuổi, ông ấy đã chọn ra một cái tên, Diệp Minh Vinh, cái tên này đã gửi gắm sự mong đợi sâu đậm của cha đội trưởng vào cháu đích tôn của mình. Chẳng qua cũng giống với đám người Diệp Tiểu Muội, trừ phi Tiểu Mập Mạp cũng có tiền đồ đi vào làm việc trong thành phố giống như anh ba Diệp. Nếu không dù cho cái tên này được điền vào hộ khẩu cũng không có tác dụng dụng gì. Nói không chừng cái tên Đại Bảo sẽ đi theo cậu bé suốt đời. Dù đã có tên chính thức, nhưng Diệp Tiểu Muội và mọi người đều có thói quen gọi cậu bé là Diệp Đại Bảo. Mặc dù cậu bé không biết gì cả, nhưng ngày hôm qua cậu bé đi cùng với cha mẹ về nhà bà ngoại chúc Tết. Nghe nói bên kia có chứng nhận giường, lăn lộn đến nửa đêm, vừa về đến nhà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngủ ngon lành. Chị dâu Diệp sợ tiếng ồn ào trong sân làm con trai tỉnh, cho nên ôm con trai vào phòng của cô. Bây giờ Diệp Tiểu Muội không có máy bay yểm trợ Diệp Đại Bảo này. Muốn đến gần anh Tống cũng không có cách nào. Cách Trương.